Tuyệt thế dược thần, chương 804, nhập trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn chỉ cảm thấy nói thấy hoa mắt, lại là xuất hiện ở rồi một mảnh trong thung lũng, thật là mạnh nguyên lực, rõ ràng ta còn không thấy hoang cổ lịch nguyên trì, rõ ràng liền có thể cảm nhận được phương vị của nó. Dương Tiêu vừa tiến đến, liền ngạc nhiên nói, bất quá những người khác trên mặt đều xuất hiện vẻ động dung, hiển nhiên đối với này cỗ mênh mông nguyên lực ba động, đều cảm thấy hết sức kinh ngạc. Tất cả mọi người không kềm chế được kích động trong lòng, hướng nguyên lực truyền tới phương hướng đi tới. Chỉ chốc lát công phu, một cái trăm trượng phương viên ao liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ao nước phơi bày màu đỏ nhạt, từ trong ao nước truyền tới nguyên lực ba động, để những này thánh tử, chuẩn thánh tử môn, đều là một hồi khiếp đảm. Trong ao nước truyền tới nguyên lực ba động quá mạnh mẽ rồi, mãnh liệt đến để người sợ mức độ. Đây chính là hoang cổ lịch nguyên trì sao, lúc nào cũng không phục các đời trước, nhưng là mình tới nơi này, mới biết tiến vào cấp độ thứ hai có bao nhiêu khó khăn. Nạp Lan Hồng trầm giọng nói, mấy cái này thánh tử, mỗi một người đều là hạng người tâm cao khí ngạo, luôn cảm giác mình tiến vào hoang cổ lịch nguyên trì, nhất định có thể đi tới tầng thứ ba. Nhưng là cảm nhận được trước mắt cái này ao nước nguyên lực ba động, Nạp Lan Sơ liền biết rõ mình quá ngây thơ rồi. Có thể đi vào hoang cổ lịch nguyên trì, không cái nào là tài cao mất trời. Nhưng là Xích Hà Thánh Địa cấp bậc vừa đầu hàng lại rơi nữa, này đã nói lên hoang cổ lịch nguyên trì không phải như vậy dễ đối phó. Nạp Lan Hồng, đừng lãng phí thời gian, chúng ta có thể chỉ có 5 ngày, ngươi không vào đi, ta có thể muốn đi vào. Dương Tiêu mới không có nhiều như vậy băn khoăn, tung người một cái trực tiếp nhảy vào trong ao nước. Bất quá Dương Tiêu thoạt nhìn tùy ý. Nhưng là hiển nhiên cũng không dám nhảy quá xa, chỉ nhảy ra khoảng 5 trượng khoảng cách. Trên bờ những người khác là thần sắc như thường, ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Tiêu. Dương Tiêu vốn là còn một bộ rừng rưng bộ dáng, nhưng là vừa đụng đến ao nước, mọi người rõ ràng cảm giác trên người hắn cứng đờ, tựa như cả người bị đông lại một dạng. Tiếp đó, Dương Tiêu thân thể run rẩy kịch liệt, biểu tình trên mặt cũng biến thành vô cùng thống khổ. Những người khác là thần sắc như thường, Dương Tiêu bản lĩnh bọn họ đều là biết, hắn tiến vào ao nước 5 trượng xa, dĩ nhiên tự thống khổ thành như vậy, có thể thấy phần cơ duyên này không phải dễ lấy được như vậy. Nạp Lan Hồng cùng Bùi Khôn nhìn nhau một cái, hai người dường như đạt thành ăn ý nào đó, dĩ nhiên đồng thời tung người nhảy một cái, nhưng là đi tới ao nước 6 trượng xa. Diệp Viễn, người không đi xuống thăm dò sâu cạn sao? Trương Thiên Dực bỗng nhiên mở miệng nói, Diệp Viễn cười nói. Các ngươi đi xuống trước đi, ao nước này tựa hồ có hơi lợi hại, cảnh giới của ta thấp một chút, cần trước làm một chút chuẩn bị. Trương Thiên Dực nhìn Diệp Viễn một cái, cũng là tung người nhảy một cái, nhảy vào trong ao nước. Sau, Hàn Phong hướng Diệp Viễn chắp tay, cũng là tung người nhảy xuống. Diệp Viễn sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì không một chút nào bình tĩnh. Tới gần nơi này hoang cổ lịch nguyên trì, Diệp Viễn dĩ nhiên cảm giác ao nước sâu bên trong. Có một luồng sức mạnh thần bí đang kêu gọi hắn. Diệp Viễn đang cảm thụ này cỗ lực lượng thần bí, cho nên cũng không gấp xuống nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là hắn cảm ứng nửa ngày, cũng không cảm ứng được đến cỗ lực lượng thần bí này rốt cuộc là cái gì. Mà lúc này, cái thứ nhất xuống nước Dương Tiêu, bắt đầu đột phá. Hắn tại ao nước này trong chỉ là ngâm chỉ trong chốc lát, dĩ nhiên trực tiếp đột phá bình cảnh, để hắn thuận lợi đã tiến giai. Ao nước này trong ẩn chứa năng lượng cường đại, thật có thể nói là lập tức rõ ràng. Lại qua chôn trà thời gian, Nạp Lan Sơ cùng Bùi Khôn càng là song song tiến giai. Hàn Phong cùng Trương Thiên Dực cũng là không cam lòng rơi ở phía sau, tương tự là rất sắp đột phá rồi cảnh giới. Ha ha ha, thật là sảng khoái, này trong khoảnh khắc công phu, dĩ nhiên bù đắp được ta mấy năm khổ tu. Này hoang cổ lịch nguyên trì. Quả nhiên là danh bất hư truyền a, Dương Tiêu cất tiếng cười dài nói. Những người khác không nói gì, nhưng là trên mặt đều là hưng phấn không thôi. Hiển nhiên này hoang cổ lịch nguyên trì lợi hại, vượt xa rồi tưởng tượng của bọn họ. Diệp Viễn phát hiện thật giống như làm sao cũng cảm ứng không ra loại này lực lượng thần bí, dứt khoát cũng là trực tiếp nhảy xuống rồi trong ao nước. Chợt vừa vào nước, một hồi ý lạnh thấu xương trong nháy mắt bao phủ toàn thân của hắn. Đem toàn thân hắn mỗi một thần kinh đều cóng đến tê dại lên, dĩ nhiên là để hắn không thể động đậy. Tại bên bờ rõ ràng không cảm giác được nước ấm, không nghĩ tới tiến vào trong nước. Thật không ngờ lạnh lẽo thấu xương. Diệp Viễn kinh ngạc nói. Bất quá Diệp Viễn nhục thân vô cùng cường đại, trải qua lúc ban đầu mê muội sau, hắn rất nhanh thì thích ứng. Vào lúc này, thân thể của hắn trải qua ao nước ngâm, cả người trên dưới từng cái lỗ chân lông đều giống như mở ra một dạng không nói ra được thoải mái. Cường đại nguyên lực, từ từng cái lỗ chân lông hướng trong cơ thể của hắn chui, để cảnh giới của hắn đang nhanh chóng tăng lên. Diệp Viễn cũng là không khách khí chút nào hấp thu trong ao nước mênh mông nguyên lực, bắt đầu củng cố cảnh giới, là đột phá vô lượng cảnh làm chuẩn bị. Một bước, hai bước, ba bước, Diệp Viễn từng bước đi phía trước đi tới, mỗi tiến lên trước một bước, trong ao nước nguyên lực liền cường hãn hơn thêm vài phần. Ao nước rèn luyện, không chỉ là nhằm vào hắn nguyên lực, đối với thân thể của hắn dĩ nhiên cũng có đại phúc độ cường hóa tác dụng. Diệp Viễn tận tình hưởng thụ ao nước rèn luyện, khoảng cách vô lượng cảnh cũng là càng ngày càng gần. Trong nháy mắt, một ngày một đêm đi qua, mấy cái thiên tài biểu tình trên mặt, cũng là càng ngày càng vặn vẹo. Mà một ngày trôi qua, Hàn Phong cùng Trương Thiên Dực mỗi người chỉ là đi tới 2 trượng khoảng cách, dừng ở 7 trượng địa phương. 3 gã thiên khải cảnh thánh tử, dĩ nhiên là sánh vai cùng, dừng ở 9 trượng chỗ. Phải biết, trước một đời thánh chủ Đồ U, cũng chỉ là tiến vào tầng thứ 2. Lần này, bọn họ rõ ràng 3 người đều hoàn thành này một mục tiêu. A, à, đột nhiên, Bùi Khôn phát ra một tiếng thống khổ tiếng la, càng là trực tiếp nhảy ra mặt nước, trở lại trên bờ. Bên bờ, Bùi Khôn sắc mặt rất khó nhìn, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái thứ nhất bị loại bỏ dĩ nhiên là chính mình. Một cái quét tới, Dương Tiêu cùng Nạp Lan Hồng căn bản là tại cùng một cái khoảng cách, Trương Thiên Dực cùng Hàn Phong cũng tại cùng một cái khoảng cách. Lại hướng Diệp Viễn nhìn, nhưng là để hắn hơi có chút ngoài ý muốn. Diệp Viễn lúc này, lại còn dừng lại ở 5 trượng khoảng cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bại trên tay Diệp Viễn Hàn Phong cùng Trương Thiên Dực đều đi ra 7 trượng khoảng cách, Diệp Viễn dĩ nhiên chỉ đi ra 2 trượng khoảng cách. Đang lúc này, Hàn Phong đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, càng là đi phía trước lại bước ra một bước. Chính là bước này, để hắn bước vào tầng thứ 2, đột phá đến 8 trượng khoảng cách. Bùi Khôn biến sắc. Hiển nhiên không nghĩ tới một cái vô lượng cảnh võ giả dĩ nhiên có thể đi tới tầng thứ 2. Rào, Bùi Khôn không cam lòng thất bại, rõ ràng tung người nhảy một cái, lần nữa tiến vào trong ao nước. Lần này, hắn đi tới vô cùng thuận lợi, đi thẳng tới 9 trượng địa phương xa. Mà đúng lúc này, Bùi Khôn mặt hiện lên ra cực kỳ biểu tình thống khổ, cuối cùng thì không nhịn được, lần nữa lui về rồi bên bờ. Bùi Khôn một quyền đập xuống đất. Không cam lòng nói. Chẳng lẽ ta Bùi Khôn tiềm lực, vẻn vẹn như thế không? Cách chương.